xuyên nhanh, nam thứ, đừng chảy, chương 39, thái tử là cha nam chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, doanh trại hôm nay một mảnh náo nhiệt, các tướng sĩ gieo hò không thôi. Lý do vì sao ư, đơn giản vì mỗi một tháng chiến thần của bọn họ đều sẽ thi đấu với những anh tài của quân doanh. Đây là cơ hội để mọi người thưởng thức anh hùng tranh đấu. Tuy nhiên lần nào cũng là Hứa tướng quân đứng đầu. Tại cổng quân doanh, Tiểu Vũ muội thật sự muốn vào. Ninh Hạo Nhiên vẫn chưa từ bỏ hy vọng bẻ lái. Huynh nghĩ sao, cô không thèm nhìn anh hai nhà mình. Cả đoạn đường chỉ có một câu. Cô nghe đến chán lắm rồi. Đứng lại, binh lính thấy hai người đi tới thì chặn lại. Quân doanh đâu phải ai cũng vào được. Ninh Hạo Nhiên bước lên đưa lệnh bài ra. Tham kiến Ninh đại nhân. Hôm nay ta đến tìm Tinh Huyền. Hắn lạnh lùng phun một câu sau đó nghênh ngang đi vào. Không ngờ huynh diễn vai này cũng hợp đấy chứ. Ninh Vũ vỗ vai huynh trưởng nhà mình. Làm hắn trợn mắt, phủi tay cô xuống. Uy, tiểu muội tốt của ta. Làm ơn cho ta chút thể diện a. Ok. Cô đáp bâng quơ, rồi quay đi ngắm nghía xung quanh. Những lều vải được dựng khá quy củ, tuy nhiên cần cải tiến một chút. Lại đi tiếp về phía đài tỷ võ. Cô thấy có những binh khí được cải biến giống hiện đại. Nhướng mày nhìn về phía anh hai ất ơ của mình. Là anh nghĩ ra những binh khí này. Đúng vậy, thế nào giỏi không? Ninh Hạo Nhiên thấy em gái khen mình thì đôi muốn cao lên tận trời. Gương mặt viết rõ câu, mau khen huynh giỏi đi. Không tồi, vừa nghe xong câu nói này biểu cảm hắn có chút sụ xuống. Tuy nhiên không tồi vậy cũng có nghĩ là tốt rồi. Ninh Hạo Nhiên tự ngậm bồ hòn làm ngọt, cùng lúc này các tướng sĩ kích động gieo hò. Quảng cáo, tướng quân thắng rồi, hoan hô, tướng quân lại đứng nhất rồi. Thật lợi hại, cô bước lại gần đó. Trên đài là một nam tử thân hình cân đối, mặc bộ thường phục màu đen, môi mỏng khẽ nhếch, ánh mắt tràn đầy tự tin, mồ hôi rơi từ chóp mũi xuống. Quả Mỹ Nam A, Ninh gia cô chảy nước miếng kìa. Có à, oai oai em biết nói giỡn từ khi nào hả? Em đang chảy nước miếng thì có. Tướng quân, tại hạ xin thỉnh giáo. Ninh Vũ nhàn nhã bước lên đài, tay phe phẩy chiếc phiến, khí chất chỉ có thể nói là ngọc thụ lâm phong. Tuy nhiên Ninh Hạo Nhiên bên dưới đã muốn bạo phát. Làm ơn tiểu tổ tông của tôi ơi, năng lực gây chuyện của muội ai có thể chấp nhận nổi hả? Vị này là, Hứa Tinh Huyền nghi ngờ hỏi cô, tiểu huynh đệ đây gầy yếu như vậy lại muốn thách đấu. Tại hạ, là biểu đệ của ta, Tịch Nhan. Ninh Vũ quay lại trừng mắt nhìn Ninh Hạo Nhiên, ai bảo anh lắm lời, người ta còn chưa kịp nói mà. Tịch Nhan, tên kém sang, à ôi, người bị trừng vẫn còn tỏ ra vô cùng ngây thơ vô số tội. Hắn chỉ là ngăn cản ai đó chuẩn bị gây chuyện thôi nha. Đúng vậy, Tịch Nhan xin tướng quân chỉ giáo. Cô khép quạt chắp tay hướng về phía Hứa Tinh Huyền. Hắn nhất thời không biết phải làm sao. Nhìn thiếu niên trước mặt, nhỏ nhắn vừa cao bằng vai hắn, lại còn yếu đuối nhu nhược. Hắn không muốn làm Tịch Nhan bị thương, dù sao cũng là biểu đệ của huynh đệ hắn. Hổ nháo, Tinh Huyền đừng nghe hắn nói bậy. Tuy biết cô với hắn cũng là sát thủ, nhưng nhỡ đâu bị thương thì mẫu thân đại nhân chắc chắn đuổi hắn khỏi nhà. Đại ca của tôi ơi, huynh không nói sẽ rất xoái đó. Còn mở miệng ra chỉ có hai chữ ngứa đòn to đùng à, Ninh Hạo Nhiên bị cô nói cho câm nín. Rốt cuộc ai mới là anh của ai, anh là lo cho cô thôi mà. Hứa Tinh Huyền cũng bị lời của cô làm sửng sốt, tiểu huynh đệ này là hiếu thắng hay thật sự có thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu tiểu huynh đệ đây muốn so tài vậy thì thử một chút đi. Ta sẽ nhường một chút, được, như vậy mới là đỉnh đỉnh đại tướng quân chứ. Sảng khoái, trên đài giờ đây có hai thân ảnh, một thanh y một hắc y, một cao một thấp, một mảnh mai nhỏ nhắn một cao lớn uy phong. Mọi người trong quân doanh vừa nhìn đã biết kết quả, một thiếu niên làm sao có thể thắng nổi chiến thần của họ chứ. Nhìn thân hình nhỏ nhắn như vậy đã biết là công tử thư hương. Không ở nhà đọc sách lại chạy đến đây, khiêu chiến tướng quân, đúng là nghé con không sợ cọp. Đúng đó, có lẽ không dưới ba chiêu đã chạy về nhà khóc. Tất cả mọi lời nói của các tướng sĩ đều lọt vào tai Ninh Hạo Nhiên. Hắn trợn mắt, em gái hắn làm gì kém đến mức như vậy, có lẽ sẽ là năm chiêu chứ. Đừng để Ninh Vũ biết được suy nghĩ này của Ninh Hạo Nhiên, nếu không cô có liều cái mạng này cũng trong vòng ba chiêu cho anh khỏi ra khỏi nhà. Cứ an ổn mà nằm trên giường nửa tháng là vừa. Tinh Huyền, chỉ là so chiêu thôi, đừng làm để ấy bị thương nha. Hắn không yên tâm mà nói vọng lên đài, huynh có thể đừng hạ chí khi em gái mình như thế được không? Mời, cô đưa tay ra làm tư thế mời, rồi nhanh như chớp lao về phía Hứa Tinh Huyền. Hắn giật mình, không ngờ tốc độ lại nhanh đến vậy. Sát khí trên người của tiểu huynh đệ này cũng không phải là người bình thường có thể có được. Hắn nghiêm túc dần, tránh thoát khỏi đòn đánh của cô, hắn xoay người vung tay đánh về phía vai cô. Ninh Hạo Nhiên cùng toàn bộ binh sĩ sững người, không ngờ tiểu huynh đệ này lại né được đòn đánh của tướng quân. Chỉ trong chốc lát hai người đã đánh trên dưới 10 chiêu. Càng đánh càng hăng, khán giả cũng háo hức nhìn hai người trên đài. Phải biết họ còn không thể tiếp nổi 5 chiêu của tướng quân, vậy mà Tịch Nhan có thể làm được. Giờ đây mà có thêm hạt dưa ngồi cắn nữa thì đúng là quá tuyệt. Hai người rằng có được một khắc mà vẫn chưa phân thắng bại. Hứa Tinh Huyền không ngờ tiểu huynh đệ này lại có thực lực đến vậy. Hơn nữa Tịch Nhan còn không hề có nội lực, chiêu thức thì cổ quái, có chút giống Hạo Nhiên. Bất chợt Ninh Vũ đá chân thật mạnh về phía vai của Hứa Tinh Huyền, tay thì đánh về eo của hắn. Hứa Tinh Huyền không kịp phòng vệ mà ngã ngửa xuống sàn. Ta thắng rồi, im lặng đến có thể nghe tiếng kim rơi. Chiến thần của Tùy Quốc lại có thể bị một thiếu niên đánh bại. Ninh Hạo Nhiên lại càng không tin vào mắt mình, trình độ này hắn e rằng còn không bằng một nửa của nàng. Ninh Vũ cười đến vui vẻ, quay lại đưa tay đỡ Hứa Tinh Huyền dậy. Tướng quân nhường rồi, tinh, giá trị hảo cảm, 20, hiện tại là 20. Quào Ninh ra uy vũ, hay cô đánh thêm vài trận đi, chắc là phải tăng được một nửa a, vậy đánh em nhá. Cứ đánh người là được hảo cảm hả, chỉ có nam thứ mới thích ngược bản thân thôi. Cô chả biết trong đầu oai oai chứa cái gì nữa. Không có, Tịch công tử đúng là cao nhân bất lộ tướng. Hứa Tinh Huyền thật không ngờ thân thủ Tịch Nhan tốt như vậy. Còn biết được điểm yếu của hắn để công kích, nhân tài này hắn muốn kết giao. Không dám, là do tướng quân trước đó tiêu hao thể lực, nếu không làm sao lại đến lượt Tịch Nhan chứ. Hứa Tinh Huyền nếu không phải do thể lực tiêu hao, với lại hôm trước cô xem qua hắn đánh nhau nên tìm ra điểm yếu, thì hôm nay cô cũng ăn mệt à. Quảng cáo. Cách chương.